Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 49 của tác giả Dinh Tiểu Dinh. Chương 535, Sưởi ấm. Hơn nửa đêm, có người mò vào phòng, phản ứng đầu tiên của nàng, đó là quán trọ này là một quán trọ ngầm. Lâm Tú nói, có phải là quán trọ ngầm hay không? Bắt lấy hắn hỏi một chút là biết thôi. Lúc này, trong bóng tối, vẻ mặt của sát thủ trở nên rất sợ hãi. Hắn ta nghe thấy ai đó nói chuyện, nhưng mà không biết họ đang ở đâu. Trong cuộc đời sát thủ của mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một điều kỳ lạ như vậy. Nguyên lực trong cơ thể của hắn ta bùng nổ, trên mặt đất trong phòng đột nhiên mọc ra vô số dây leo. Những dây leo này to như cánh tay, nhảy múa điên cuồng như một con rắn khổng lồ, vừa xuất hiện điên cuồng tấn công xung quanh. Chúng tấn công với một tốc độ cực nhanh, dưới sự đột ngột như vậy, không khí phát ra âm thanh nứt ra. Lực đạo và tốc độ như vậy có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể con người. Tần Nguyễn có thể dùng ảo cảnh dây khốn người này. Lâm Tú còn tưởng rằng đối phương là cấp quyền. Nhưng mà khi những dây leo này xuất hiện, sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi. Người này dĩ nhiên là dị thuật sư cấp địa hệ mộc. Hắn bảo vệ Tần Nguyễn ở phía sau, mấy cái dây leo đột nhiên đâm trúng thân thể của hắn, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Dây leo trong phòng càng lúc càng nhiều, mặt đất, tường xung quanh cùng với xà ngang trên mái nhà đều sinh ra rất nhiều dây leo. Mặc dù thích khách kia không có nhìn thấy bọn họ, nhưng mà dưới loại công kích điên cuồng này rất có khả năng làm tổn thương Tần Nguyễn. Lâm Tú ôm nàng phi thân lui đến góc tường, sau đó ngưng tụ một cái vách băng ở góc tường bảo vệ nàng bên trong. Tinh thần lực của nàng tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng mà thân thể cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút thôi. Sau khi sắp xếp xong cho Tần Nguyễn, Lâm Tú nhìn qua, thích khách kia hiển nhiên còn trong ảo cảnh. Thân thể của Lâm Tú hóa thành một đạo tàn ảnh, đập vỡ dù số dây leo, một chưởng đao chém vào gáy của hắn. Ngay cả khi nguyên lực của người này mạnh mẽ, cơ thể cũng là một nhược điểm. Năng lực ngũ hành thuộc tính hỏa kim thổ đối với Lâm Tú mà nói có một chút khó giải quyết. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của Tần Nguyễn, đối phó với một vị thuật sư cấp địa hệ mộc không phòng bị cũng không phải là gì khó. Khi người này ngã xuống, dây leo trong phòng cũng dần dần tiêu tan. Dường như động tĩnh vừa rồi ồn ào tới người khác, có người bên ngoài hét lớn, động tĩnh nhỏ một chút đi, người khác không ngủ được đó. Lâm Tú nói, biết rồi, chúng ta sẽ chú ý. Lâm Tú ném người này sang một bên, hắn nhất thời không có tỉnh lại được. Sau đó bước nhanh đến góc tường, một tay chạm vào vách băng kia. Vách băng kia dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng biến mất. Tần Nguyễn ôm chặt hai vai, sắc mặt và môi đều có một chút trắng bệch. Vừa rồi chỉ lo bảo vệ Tần Nguyễn, căn bản không có nghĩ tới, nàng chỉ mặc có một bộ đồ ngủ mỏng manh thôi. Cho dù bây giờ là mùa hè, nàng cũng khó có thể chịu đựng được cái lạnh thấu xương kia. Lâm Tú dỗ dàng ôm nàng lên giường, dùng chăn quấn lấy thân thể của nàng. Mặc dù vậy, cơ thể của nàng vẫn còn đang run rẩy. Lâm Tú do dự trong nhảy mắt, liền cởi nội sấn của mình, dán chăn lên, ôm chặt lấy nàng. Cùng lúc đó, hỏa diễm trong cơ thể của hắn lưu chuyển, truyền nhiệt lượng liên tục đến thân thể của Tần Nguyễn. Tần Nguyễn vừa mới lạnh thấu xương, bỗng nhiên nhận ra cả người đều đắm chìm trong một cổ ấm áp. Nàng mở to mắt ra, phát hiện mình đang trong một vòng tay ấm áp. Ấm áp, cảm thấy rất an toàn. Lâm Tú nhìn nàng nói, nói trước, ta là giúp ngươi sưởi ấm thôi, cái này không có thể tính là ta thua nha. Một phòng trong quán trọ, giường tròn rộng rãi, Tần Nguyễn rụt vào trong ngực của Lâm Tú, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Năng lực của hắn rõ ràng là băng, nhưng mà vòng tay của hắn lại ấm áp như vậy. Hắn luôn có thể cho nàng mọi thứ nàng cần khi mà nàng bất lực nhất. Đó là một chiếc ô khi trời mưa, đó là một bát mì khi đói, đó là một căn phòng thoải mái khi nàng không có nhà ở, đó là một cái ôm ấm áp khi mà nàng lạnh. Đôi khi nàng tự hỏi, nam nhân này có phải là ông trời đã gửi đến để mà cứu rỗi nàng không chứ? Lâm Tú ôm Nguyễn Ngọc trong lòng hỏi Tần Nguyễn, ngươi đã đạt đến cấp địa khi nào? Hắn vừa rồi đang hoài nghi chuyện này, từ động tĩnh của thích khách kia hắn ta tuyệt đối là cấp địa. Tần Uyển có thể khiến cho hắn ta lâm vào ảo cảnh, vậy thì thực lực của nàng cũng phải đạt đến cấp địa. Tần Uyển thu hồi tâm tư nói, hai ngày trước khi mà ngươi trở về. Lâm Tú sửng sốt một chút hỏi, nhưng mà lúc chúng ta đi, ngươi còn thu hơn 10 viên nguyên tinh của Chu Cẩm mà. Lần này Tần Uyển cũng không có nói gì, nhưng mà Lâm Tú nhanh chóng hiểu rằng nàng đang nhổ lông dê. Thật không hổ là người một nhà mà, Lâm Tú cũng thích nhổ lông dê của cậu hoàng đế. Chương 536, ta biết làm rất nhiều. Nguyên tinh này ai sẽ chê ít, mình không cần, có thể chuyển tay bán đi. Nguyên tinh cấp 4 bán lại cho những cửa hàng kinh doanh, một viên chính là một dạng lượng bạc. Người khác tuy rằng không có xa xỉ đến mức dùng nguyên tinh để mà tu luyện, nhưng mà chuẩn bị một vài viên ở thời khắc mấu chốt, dùng trong nháy mắt khôi phục nguyên lực, hoặc là bình cảnh cấp 3 đánh sâu vào cấp 4 đều không có thể tách rời khỏi nguyên tinh cấp 4. Lại nói tiếp, hiện tại nàng cũng là tiểu phú bà, tùy tiện bán đi một viên nguyên tinh có thể trả hết nợ cho hắn rồi, không cần quét dọn nấu cơm, đấm lưng bóp vai nữa. Nhưng mà Lâm Tú không vạch trần nàng, chỉ hỏi, còn lạnh không? Tần Uyển kỳ thật không còn lạnh nữa, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng nữa, dùng chân đá chăn văng ra, ngoài miệng lại nói, lạnh. Vì vậy Lâm Tú ôm nàng chặt hơn một chút. Cơ thể của hai người dán chặt vào nhau, cả hai có cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương luôn. Lâm Tú biết Tần Uyển đang giả vờ lạnh, Tần Uyển thì cũng biết Lâm Tú biết nàng đang giả vờ. Lâm Tú còn biết Tần Uyển biết hắn biết nàng đang giả vờ lạnh, nhưng mà cả hai giả vờ không biết. Bọn họ đều cần lý do này. Cho đến khi một tiếng rên rỉ phát ra từ trong góc, nó phá hủy bầu không khí hiếm hoi của hai người. Lâm Tú đành phải mặc quần áo vào, Tần Uyển cũng lưu luyến mặc áo vào, xuống giường đi đến bên tường. Nàng nhìn sát thủ, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói. Nói, ai đã phái người đến? Vừa rồi, lâm vào ảo cảnh, vì muốn thoát, người nọ đã công kích trong phạm vi lớn, tiêu hao quá nhiều nguyên lực của vị thuật sư cấp địa. Hắn ta hiện tại không còn bao nhiêu lực để phản kháng. Hắn cũng không có trả lời Tần Uyển, yên lặng khôi phục nguyên lực, chờ thời cơ chạy trốn. Mặc dù trước khi ám sát, hắn ta đã tiến hành điều tra chu đáo, nhưng mà căn bản không có nghĩ tới nữ nhân này thế mà cũng là cấp địa. Phương thức nàng công kích quỷ dị như vậy, không cẩn thận đã làm cho hắn lật thuyền trong mương. Thấy hắn ta không có nói lời nào, Tần Uyển nhìn trái nhìn phải, thuận tay cầm lấy một cây roi từ trên giá bên cạnh. Một roi quất lên người của thích khách này. Không chỉ thân thể thích khách này co giật một chút, Lâm Tú nhìn mà trong lòng rung lên. Thấy hắn ta không có mở miệng, Tần Uyển lại quất một roi qua. Khóe mắt của thích khách kia co rút, người phụ nữ này ra tay thật là tàn nhẫn. Để tránh một chút tra tấn, hắn đành phải nói, ta cũng chỉ lấy tiền mà làm việc, có người bỏ ra 10 vạn lượng bạc muốn mua mạng của Lâm Tú, con trai Bình An Hậu. Tần Uyển nhìn Lâm Tú một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khiếp sợ, sau đó hỏi thích khách, là ai đã thuê ngươi? Sát thủ nói, trong giao dịch của chúng ta, cố chủ không có dễ dàng tiết lộ danh tính của họ. Hắn ta vừa nói xong câu đó, thân thể đột nhiên nổi lên, một thanh đoạn đao trượt khỏi tay áo của hắn ta, bị hắn ta nắm trong tay, đâm về phía Tần Uyển. Tuy rằng nguyên lực chưa khôi phục, nhưng mà ở cự ly gần, võ đạo càng có thể phát huy tác dụng. Ai có thể nghĩ được, võ đạo của hắn cũng đã là cấp quyền hạ cảnh đỉnh phong. Chỉ cần là giải quyết nữ tử cấp địa này, nhiệm vụ lần này vẫn có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng ngay trong nháy mắt, hắn ra tay, một bóng người gần như giống thuấn di ngăn phía trước Tần Uyển. Đoạn đao đâm vào ngực của Lâm Tú, lưỡi dao lập tức bị uống cong đi. Lâm Tú đánh ra một chưởng lên đầu của hắn ta, chân khí kích động mà ra. Thích khách hai con mắt trợn tròn, thân thể vô lực ngã xuống. Tần Uyển có một chút lo lắng nói, sao mà ngươi lại giết hắn, còn chưa hỏi ra là ai muốn ám sát ngươi đó. Lâm Tú lắc đầu nói, vô dụng thôi, đúng như lời của hắn nói, hắn chỉ là thu tiền làm việc, không biết thân phận chủ nhân, giữ hắn lại cũng vô dụng, huống chi vừa rồi hắn còn muốn giết ngươi. Đối với Lâm Tú, người có nhiều kinh nghiệm bị ám sát, hành vi của kẻ giết người hắn ta biết rõ hơn bất cứ ai. càng ám sát các nhân vật quan trọng, thân phận của cố chủ càng ẩn sâu, ngay cả sát thủ cũng không biết. Huống hồ, đấu với ai muốn giết hắn, trong lòng Lâm Tú hiểu rõ. Đơn giản, chỉ là thái tử hoặc trương gia. Khả năng là thái tử lớn hơn một chút. Khi ở kinh thành, hắn đã nhịn không được ra tay mấy lần. Huống chi cái lần xuất kinh này, hành động của hắn và Tần Quyển, đối với người có tâm mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Tần Quyển trầm tư một lát hỏi, là trương gia sao? Kỳ thật, so với thái tử, khả năng của trương gia không lớn. Bọn họ không biết Trương Kính là hắn giết. Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong còn sống rất tốt. Bọn họ càng không có khả năng động thủ với Lâm Tú. Lâm Tú căn bản không quan tâm ai ám sát hắn. Hắn quan tâm là một chuyện khác kìa. Chương 537. Ta biết làm rất nhiều. Lâm Tú nhìn về phía Tần Quyển nhíu mày nói, cái này không quan trọng, chẳng lẽ người không biết năng lực của người tuy là lợi hại, nhưng một khi mà bị người ta ở gần như vậy, cùng với người bình thường không có gì khác nhau. Vừa rồi cách hắn gần như vậy, người không muốn sống sao? Tần Quyển lườm hắn một cái nói, không phải là có người bảo vệ ta sao? Lâm Tú thế mà không nói nên lời. Có điều trong lòng hắn đã quyết định, sau khi mà trở về, buổi tối sẽ kéo Tần Quyển đi cùng nàng tu luyện, nói cái gì cũng phải tăng thực lực võ đạo lên. Mặc dù năng lực của nàng nghịch thiên, nhưng mà cũng không phải là bất khả chiến bại chứ. Giống như tình huống tối đêm nay, nếu gặp phải băng lửa sấm sét, người có khả năng dễ dàng tạo ra một loạt các công kích, ngay cả khi không thể nhìn thấy nàng. Một cuộc công kích lớn như vậy luôn luôn có thể làm cho nàng tổn thương. Nói đến cùng là một vị thuật sư hệ tinh thần, nàng vẫn còn quá yếu. So với Linh Năm và công chúa Minh Hà, thậm chí Ngân Nhi, nàng còn yếu hơn. Nếu có thể, Lâm Tú thậm chí còn muốn chia năng lực của mình cho nàng. Chỉ tiếc là hắn chỉ có thể copy thôi, không có thể pass được. Hồi lâu sau, hắn tập trung vào sát thủ trên mặt đất. Lâm Tú nhẹ nhàng mò mẫm trên toàn thân của hắn ta một lần, tìm được mấy tấm ngân phiếu mệnh giá lớn, một ít bạc dụng cùng với mấy món ám khí. Lần này không có lệnh bài, không biết là hắn không muốn mang theo hay là hắn vốn là một thích khách giả lộ. Người này có thể khống chế thực vật là dị thuật hệ mộc không thể nghi ngờ. Lâm Tú tạm thời còn chưa có năng lực này, nhưng mà hắn cũng không có ý định giữ hắn ta lại. Dị thuật hệ mộc cũng không tính là hiếm có. Dị thuật diện có mấy vị đồng môn có được loại năng lực này. Nhiều nhất đợi đến thức tỉnh lần tiếp theo, Lâm Tú kiểm giác một lần nữa là tốt rồi. Với năng lực ngày càng nhiều của hắn, quá trình đạt được năng lực cũng trở nên đơn giản, dễ dàng hơn. Lâm Tú tìm kiếm ngân phiếu từ người này, chia một nửa cho Tần Quyển nói, nếu không phải là người, ta không có dễ dàng chế phục hắn như vậy. Số bạc này chúng ta chia đều. Tuy rằng năng lực của thích khách này là mộc, nhưng mà hắn cũng là cấp địa. Không có Tần Quyển, Lâm Tú đối phó với hắn ta sẽ có một chút phiền toái. Nếu ở trong rừng, người chạy trốn có thể là Lâm Tú. Trận chiến vừa rồi, Tần Quyển có tác dụng rất lớn. Số tiền này chia cho nàng một nửa chính là hợp tình hợp lý. Số ngân phiếu này có khoảng 5.000 lượng, Tần Quyển có thể thu được 2.500 lượng. Lâm Tú nhìn Tần Quyển nói, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn trả lại bạc của ta trước, như vậy ngươi chỉ nợ ta 7.000 lượng thôi. Tần Quyển cầm lấy ngân phiếu từ trong tay của hắn nói, gấp cái gì, ta nợ ngươi ngân phiếu sau này chậm rãi trả lại. Số tiền này ta muốn tiết kiệm trước. Lâm Tú thầm nghĩ, sau này sẽ không cần phải trả lại. Với đức tính cần kiệm của nàng, tiền ở trong nhà thậm chí có thể giao cho nàng quản lý. Hắn mở cửa sổ, mang theo thi thể của sát thủ kia, nói với Tần Quyển, ta đi xử lý cái thi thể hắn trước, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Lúc này đã là nửa đêm, Lâm Tú mang theo thi thể, nhảy ra ngoài cửa sổ, đi vài bước, trực tiếp ẩn thần, phi thân bay lên. Không lâu sau, đã đến một ngọn núi quan ở bên ngoài thành. Mặt đất ở phía trước hắn tự động nứt ra, rất nhanh xuất hiện một cái hố sâu. Lâm Tú ném sát vào, mặt đất một lần nữa đóng lại. Dị thuật hệ thổ làm loại chuyện này rất là thuận tiện. Chẳng bao lâu sau, Lâm Tú đã trở lại quán trọ. Tần Quyển gọi cho hắn một chậu nước nói, rửa tay đi. Vừa rồi đụng vào thi thể, Lâm Tú cẩn thận rửa tay một lần, trong lòng quyết định sau khi mà đạt tới cấp địa, nhất định là phải có được dị thuật hệ thủy trước. Tuy rằng công kích của nó không phải là lợi hại nhất, nhưng mà dùng thật sự thuận tiện. Lúc này đã qua canh ba, hai gian bên cạnh đều đã im lặng. Chỉ có một căn phòng ở phía xa còn mơ hồ truyền đến tà âm. Tần Nguyễn nói, ngủ đi, ngày mai còn phải đi đó. Lâm Tú gật đầu, một lần nữa đi lên giường nằm xuống. Tần Nguyễn nằm phía bên kia, hai người không có đắp chăn. Bây giờ là mùa hè, nửa đêm, phong cực kỳ ngột ngạt. Tần Nguyễn lăn qua lộn lại, không thể ngủ. Đột nhiên bên tai truyền đến cái giọng nói của Lâm Tú. Làm sao vậy? Nóng, sao mà không nói sớm? Khi lời nói kết thúc, bàn tay của nàng bị cầm lấy, một chút mát mẻ tràn vào cơ thể của nàng. Ngay lập tức xua tan tất cả cái nóng, cảm giác sảng khoái trong nháy mắt, suýt nữa làm cho nàng không thể không rên rỉ. Nàng nắm lấy tay của Lâm Tú, di chuyển về phía hắn, vô cùng tò mò hỏi, làm thế nào ngươi có thể lạnh rồi lại có thể nóng vậy? Chương 538, ta biết làm rất nhiều. Lâm Tú nói, đây không phải là rất tốt sao? Mùa đông có thể sưởi ấm cơ thể cho ngươi, mùa hè có thể giúp cho ngươi làm mát. Thế nào, có động tâm hay không? Có muốn suy nghĩ một chút hay không vậy? Chấp nhận thua đi. Tần Nguyễn nghiêng người, một tay đặt trước ngực của Lâm Tú, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng, vẽ vòng tròn, kề sát vào bên tai của hắn, hơi thở như lan, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng có thể nhận thua. Quên nói cho ngươi biết, ta từ trong sách học được rất nhiều nha. Cái gì mà là quyền thuyền phụ, không điệp phiên, yến đồng tâm, quyền ương khấu, ta đều biết. Quyền thuyền phụ, không điệp phiên, yến đồng tâm, quyền ương khấu. Lâm Tú giật mình nói, ngươi đây đều xem cái sách gì vậy? Tần Nguyễn nói, những ngày mà ngươi đi Giang Nam á, khi mà ta giúp ngươi dọn dẹp phòng, những cuốn sách đó đã được tìm thấy dưới gối của ngươi đó. Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tần Nguyễn cho hắn một cám dỗ rất khó cự tuyệt. Sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Thái Y chính là một số thứ không cần hắn dạy, chính nàng đã học được rồi. Lâm Tú nắm chặt bàn tay không an phận của Tần Nguyễn đặt lên ngực của hắn, thấp giọng nói, nếu ta nhận thua thì chuyện ngươi hứa với ta còn tính hay không? Tần Nguyễn lắc đầu nói, đã cược thì nhận thua, ngươi thua rồi thì những cái điều tự nhiên cũng đừng có nghĩ đến nữa. Lâm Tú lấy tay nàng ra, nghĩa chính ngôn từ nói, trong từ điển của Lâm Tú không có hai chữ nhận thua, ngủ thôi. Đêm nay Lâm Tú đã mơ một giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy quyền thiền phụ, không điệp viên, yến đồng tâm, quyền ương khấu. Trong mơ hắn và Tần Nguyễn đã làm hết thảy tư thế này, sau đó Thải Y cũng xuất hiện bên cạnh của hắn. Lúc mà tỉnh dậy, Lâm Tú vẫn có một chút chưa thỏa chí. Sau đó, hắn biết tại sao hắn đã mơ thấy như vậy rồi. Tần Nguyễn đang ngủ say trên người của hắn như một con bạch tuộc, kề sát vào hắn. Một bàn tay không an phận đặt lên bụng của hắn, trên cơ bụng hơi ưỡn lên. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy nụ cười, cũng không biết mơ thấy cái gì. Thời tiết bên ngoài nóng nực, cơ thể của Lâm Tú lại lạnh giá. Sau khi mà ngủ say, Tần Nguyễn vô thức đến gần hắn như người đang khát nước trong sa mạc, bỗng gặp được một ốc đảo, chỉ là muốn cả người nhảy vào trong nước. Nếu chiếc giường này là sa mạc thì Lâm Tú chính là ốc đảo của Tần Nguyễn. Giây phút nào đó, lông mi của nàng rung lên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Tú đã tỉnh rồi. Rồi lại liếc nhìn điệu bộ của nàng, nàng không có thay đổi sắc mặt, bò ra khỏi người của hắn nói, vậy thôi, nên xuất phát rồi. Lâm Tú chẳng muốn nói cái gì, không ngờ nàng lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Lần đầu hắn gặp Tần Nguyễn, ý thức được nữ nhân này rất giống hắn. Đúng là rất giống luôn. Rõ ràng đã ngủ với nhau, cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nhưng cũng có thể làm ra vẻ như không có việc ấy. Hắn đang mập mờ với Tần Nguyễn, Tần Nguyễn cũng đang mập mờ với hắn. Nếu là tiểu sử nam trong sáng khác, có lẽ sớm đã bị nàng khống chế rồi. Hành vi trà xanh trước đây của Ngân Nhi so với Tần Nguyễn đúng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Bản thân của Lâm Tú đã quá quen những chiêu trò này, cho nên không thấy kinh ngạc chút nào. Hắn cũng dậy rất nhanh, tắm rửa đơn giản rồi mới cùng nàng xuống lầu ăn sáng. Dưới lầu, hai đôi nam nữ cũng đang ăn sáng, nhìn vẻ mặt của bọn họ đều kỳ lạ. Đêm qua, động tĩnh của căn phòng đó quả là đáng sợ, không biết còn tưởng là người đang đánh nhau bên trong nữa. Thật không ngờ, đôi nam nữ trẻ này có một hành động kịch liệt như vậy. Sau khi mà ăn sáng xong, Lâm Tú cùng với Tàng Nguyễn khởi hành về hướng thành Ninh Sơn. Ninh Sơn Thành là phủ thành của phủ Ninh Sơn, không sánh được với Kinh Đô và Giang Nam Phủ. Nhưng mà so với thành nhỏ đêm qua bọn họ dừng chân thì lại phồn hoa hơn rất nhiều. Theo thông tin của nội ứng Thiên Đạo Minh truyền đến, cuộc họp của nhân vật quan trọng trong Thiên Đạo Minh lần này sẽ được tổ chức tại đây. Phủ thành là trung tâm quyền lực của một phủ, đương nhiên lực lượng phòng vệ mạnh hơn những cái thành trì khác. Theo lý mà nói, cuộc họp của Thiên Đạo Minh nên lựa chọn nơi khác, nhưng phủ thành cũng có lợi ích của phủ thành. Những thành nhỏ khác thường ngày chỉ có mấy ngàn dân số cố định, chỉ có một hai nhà trọ. Trong thời gian ngắn, bỗng nhiên có nhiều khuôn mặt lạ, rất khó không khơi dậy sự nghi ngờ. Còn phủ thành dân số đông, dòng người đông đúc, ngược lại không có gây sự chú ý. Khi mà Lâm Tú và Tần Nguyễn đến thành Ninh Sơn đã là buổi tối, bọn họ vội vào trong thành trước khi cổng thành đóng, rồi mới tìm một nhà trọ vẫn chỉ cần một phòng. Theo sự sắp xếp, hắn và Tần Nguyễn cần phải đến phủ nha Ninh Sơn hội họp với các cường giả khác. Nhưng mà hôm nay cũng đã muộn rồi, phủ nha cũng đã đóng cửa từ sớm, bọn họ định ở đây ngủ một đêm, mai sẽ đi tiếp. Chương 539, phần thưởng của Tần Nguyễn. Sau khi mà về phòng, chuyện đầu tiên Tần Nguyễn làm chính là tắm rửa. Trọn hai ngày bôn ba bên ngoài, nàng đã sắp không có chịu nổi nữa. Lâm Tú muốn có một cái phòng tốt nhất trong quán trọ, diện tích lớn gấp hai lần phòng đêm qua họ đã ở. Trong phòng có một bồn tắm suối nước nóng, 12 giờ đều được cung cấp nước nóng. Không hổ danh là phủ thành, điều kiện của nhà trọ này tốt hơn cái chỗ đêm qua bọn họ ở rất nhiều. Lâm Tú hỏi Tần Nguyễn, sao, ngươi tắm rửa hết bao lâu, ta ra ngoài đi dạo nha, đợi ngươi tắm xong sẽ quay lại. Tần Nguyễn liếc hắn nói, ngươi không cần phải ra ngoài đâu, dùng bình phong che lại là được rồi. Lâm Tú xua tay nói, thôi bỏ đi, ta sợ không có kềm chế được, ngươi tắm nhanh một chút đi, nhiều nhất nửa canh giờ sau ta quay lại. Dứt lời, hắn rời khỏi căn phòng, đóng cửa lại. Mặc dù hắn cũng muốn ở trong phòng xem mỹ nhân tắm, nhưng mà Lâm Tú không quên, hắn còn có việc nghiêm túc cần phải làm. Sau khi mà rời khỏi quán trọ, Lâm Tú đi vào một ngõ tối, sau đó hoàn toàn mất hút. Mặc dù cách liên lạc một tuyến của Thiên Đạo Minh bí mật và an toàn, nhưng mà cũng có một khuyết điểm. Một khi hắn mất liên lạc với tuyến trên thì không có tìm thấy tổ chức nữa. Lâm Tú chỉ có thể thử vận may, do tìm từng nhà trọ, hy vọng có thể nghe thấy vài manh mối. Nếu có thể trực tiếp tìm thấy Trịnh Lê thì càng tốt. Hắn bắt đầu từ nhà trọ hắn ở. Hắn bay đến cửa phòng, thính lực cũng trở nên nhạy bén vô cùng. Có một thương nhân ở một phòng khách lầu 1, bàn tính gõ phanh phách như thể đang kiểm tra sổ sách. Một đôi nam nữ đang chơi đùa trong phòng khách thứ hai. Lâm Tú ngại thăm dò tiếp. Khi đi ngang qua cửa phòng của mình, Tần Nguyễn trong phòng bỗng cảnh giác hỏi, ai? Lâm Tú bay thật nhanh, dị thuật của Tần Nguyễn là tinh thần lực, linh giác và cảm tri của nàng vô cùng mạnh. Đêm qua, khi mà thích khách kia đột nhập, Lâm Tú và Tần Nguyễn lần lượt cũng phát hiện ra hắn ta. Nửa canh giờ tiếp theo, Lâm Tú bay đến toàn bộ nhà trọ trong thành. Nhưng mà hắn không có bất cứ thu hoạch nào liên quan đến Thiên Đạo Minh. Nhưng ở mặt khác khiến cho hắn được mở mang tầm mắt. Trong nửa canh giờ, hắn không chỉ biết nam còn biết đến nữ, nam, noạn. Mặc dù nói là hắn kiến thức rộng, nhưng mà nghe nhiều thấy nhiều vẫn có một chút hoang mang. Dị thuật âm kèm theo năng lực người thính tai, nhiều khi cũng cảm thấy bối rối. Khi mà Lâm Tú quay về phòng, Tần Nguyễn đã tắm rửa xong rồi. Nàng quấn một chiếc khăn tắm bằng lụa màu trắng, tóc ướt sũng, khuôn mặt xinh xắn, hơi ửng đỏ vì vừa từ trong nước nóng bước ra. Xuân hàn tứ dục qua thanh trì, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi. Trong đầu của Lâm Tú chợt hiện lên một câu thơ. Hồi mau nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Để mà hình dung Tần Nguyễn cũng không phải là nói quá chút nào. Nếu hắn là hoàng đế, có lẽ cũng sẽ không lên triều sớm rồi. Tần Uyển đang lau tóc, quay đầu nhìn Lâm Tú nói, người cũng đi tắm đi. Hai người bôn ba cả ngày, gió bụi dặm đường, thời tiết ở phủ Ninh Sơn còn nóng nực hơn cả Dương Đô. Chỉ có ở sát bên Lâm Tú, nàng mới có thể ngủ thoải mái. Nếu mà Lâm Tú không tắm rửa, há chẳng phải nàng tắm cũng vô ích sao? Hắn tắm rửa sạch sẽ, nàng ôm mới thoải mái chứ. Thực ra, Lâm Tú cũng định tắm trong suối nước nóng một lúc. Hắn cởi y phục, Tần Uyển giả vờ vô ý liếc nhìn hắn. Ánh mắt thật khó để nhìn sang chỗ khác. Đêm qua, thực ra nàng đã chạm vào cơ thể của hắn. Cuối cùng, nàng đã cảm nhận được niềm vui của Tiết Ngưng Nhi rồi. Ai không muốn có một cơ thể hoàn mỹ như vậy chứ? Nhưng mà nàng không phải là Tiết Ngưng Nhi. Nàng hiểu rất rõ, đối với nam nhân mà nói, thứ không dễ có được, bọn họ mới càng thêm trân trọng. Cho dù nàng nhận định hắn rồi, cũng không có để cho hắn dễ dàng có được đâu. Huống hồ, nàng cũng thấy gián cược giữa hai người cũng rất là thú vị. Lâm Tú tắm rất nhanh. Hắn đã làm khô cơ thể khi từ trong hồ nước bước ra. Mặc xong sấn y đi đến bên giường. Tần Uyển đã lên giường rồi, nàng đập vào vị trí bên cạnh nói, mau mau, lên đấy. Sau khi mà Lâm Tú lên giường, nàng dỗ dàng nắm tay của Lâm Tú, cảm nhận được sự mát lạnh mà hắn mang lại. Trên khuôn mặt lộ ra một vẻ hài lòng nói, trước kia ta còn nghĩ ngươi và Triệu Ninh Quân thành hôn chính là bi kịch của ngươi. Bây giờ xem ra, ban đầu bọn ta đã nghĩ sai rồi. Chỉ có nàng ấy mới là hợp với ngươi nhất. Nếu mà ngươi lấy Triệu Ninh Năm, thì chúng ta không thể giống như bây giờ rồi. Cho dù là Tiết Ngưng Nhi hay là nhị phu nhân nhà ngươi, đều nên cảm ơn nàng ấy đó. Không thể phủ nhận, Tần Uyển mãi luôn là nhân gian thanh tịnh. Hai người tựa đầu vào giường, cách nhau một khoảng. Tần Uyển nắm tay của Lâm Tú, tận hưởng sự mát lạnh mà hắn mang lại. Nàng bất chợt nhìn về phía Lâm Tú hỏi, hỏi ngươi một câu nha. Chương 540, phần thưởng của Tần Uyển. Lâm Tú nói, hỏi đi. Tần Uyển nhìn vào mắt của hắn hỏi, trong số các cô gái bên cạnh ngươi, ngươi thấy ai là đẹp nhất? Lâm Tú không do dự nói, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Tần Uyển đổi cách hỏi khác nói, nếu Thải Y cô nương không phải là thê tử của ngươi, nếu người ngươi gặp đầu tiên không phải là Triệu Linh Năm, nếu Tiết Ngưng Nhi không bất chấp tất cả vì ngươi, thì ngươi nghĩ ai đẹp nhất? Tần Uyển thật sự là một nữ nhân hiểu hắn. Thải Y là thê tử của hắn, Ngưng Nhi bất chấp tất cả vì hắn, Linh Năm, ánh sáng của hắn đã gặp khi mà lần đầu đến với thế giới này, lúc hắn bất lực và hoang mang nhất. Bọn họ đều có địa vị không thay thế được trong lòng của Lâm Tú, đương nhiên cũng là đẹp nhất. Nhưng mà bỏ qua tất cả những cái nhân tố tình cảm, chỉ xét về góc độ thẩm mỹ, câu trả lời rõ ràng rất dễ thấy. Tần Uyển. Tần Uyển nhìn Lâm Tú nói, ta muốn nghe những điều trong lòng của ngươi. Lâm Tú không chút suy nghĩ nói, ngươi. Tần Uyển hỏi, thật lòng không? Lâm Tú dứt khoát nói, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ chọn ai? Tần Uyển suy nghĩ giây lát nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn ta. Nàng nhìn Lâm Tú nở một nụ cười như gió xuân thổi qua, dạng vật hồi sinh, trăm hoa đua nở. Nàng ghé sát tai của Lâm Tú nói nhỏ, ta rất thích câu trả lời của ngươi, đây là phần thưởng cho ngươi, không có tính tiền đâu. Sau đó Lâm Tú cảm thấy khuôn mặt của hắn truyền đến một cảm xúc mềm mại. Cảm giác này trong chớp mắt, tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng cũng đột phá chưa từng có trước đây. Lâm Tú đến sát gần hỏi, ta có thể thưởng cho ngươi không vậy? Tần Uyển nhẹ nhàng đẩy hắn ra cười nói, không được. Mặc dù đêm qua Tần Uyển đã đẩy Lâm Tú ra, nhưng mà sáng sớm hôm sau thức dậy, nàng lại ôm chặt hắn hơn bất cứ ai. Sau khi mà thức dậy tắm rửa, hai người rời khỏi nhà trọ, đi về hướng phủ nhà của Ninh Sơn. Bánh bao đây, bánh bao vừa mới ra lò đây, cho qua, nhường đường một chút đi. Thành Ninh Sơn, vào buổi sáng cực kỳ náo nhiệt, người dân và thương nhân bắt đầu một ngày bận rộn, đường phố đông đúc. Lâm Tú và Tần Uyển tay trong tay, mỗi người cầm một cái bánh bao, vừa đi vừa ăn. Tần Uyển cảm thấy thời tiết quá nóng, nhất định là phải nắm tay Lâm Tú. Ở đây cách Dương Đô hàng ngàn dặm, không ai biết bọn họ, đừng nói chỉ là nắm tay nhau đi trên đường phố, ngay cả hôn nhau trên đường phố cũng không có sợ bị người quen nhìn thấy. Nhưng mà trong thời đại này, ngoại trừ các cặp phu thê, rất ít người khác giới sẽ làm như vậy ở bên ngoài. Hai ngày đi ra ngoài, mối quan hệ giữa Lâm Tú và Tần Quyển tiến triển rất nhanh. Khi ở Dương Đô, nhiều nhất họ trêu chọc nhau ngoài miệng thôi. Hiện tại đã nắm tay rồi, thậm chí ban đêm còn ngủ chung một giường. Hành động của hai người vô cùng thân mật, nhưng mà lại không chính thức ở bên nhau. Ngay cả trong thế hệ sau, loại quan hệ này cũng rất là kỳ quái. Nhưng mà Lâm Tú và Tần Quyển đều không cảm thấy gì. Đây có lẽ là sự ăn ý của trà nam trà nữ. Chuyến đi này nói thực hiện nhiệm vụ, trên thực tế giống như một chuyến du lịch vậy. Người ta thường nói, cách tốt nhất để mà tìm hiểu về một người là đi du ngoạn với người ấy. Trong cuộc hành trình, tất cả những cái lợi thế, nhược điểm của người ấy sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Không biết có phải bị sắc đẹp mê hoặc con mắt hay không, hai ngày này đi du ngoạn, Lâm Tú căn bản không có phát hiện ra khuyết điểm của Tần Quyển. Cảm giác duy nhất của hắn chính là rất thơm, rất mềm. Đi bộ trên thành Ninh Sơn, đi bộ trên đường phố của Dương Đô là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Dương Đô là mặt mũi của Đại Hạ, Lâm Tú và Tần Quyển hoạt động hàng ngày ở Đông Thành. Đường phố hoàn toàn được lát bằng đá phiến, rộng rãi sạch sẽ, cấm vệ tuần tra rất nhiều. Dường như là ba bước một tốp, hai bước một trạm canh gác. Nhưng trong thành Ninh Sơn, cho dù là đường phố chính, mặt đất cũng gồ ghề, bước chân hơi nhanh, sẽ nổi lên bụi bặm. Hai bên đường, cứ ba năm bước, sẽ thấy một hai người ăn xin. Lâm Tú và Tần Quyển đi qua một góc phố, thậm chí còn thấy một tiểu cô nương bán thân chuồn cha. Trước kia, Lâm Tú xem trên tivi, trong phim xuất hiện cái tình tiết bán thân tán phụ, còn cảm thấy biên kịch nhảm nhí. Vì sao mà chung cha lại phải bán mình chứ? Tùy tiện đào một cái hố chôn không phải là được rồi sao? Tất nhiên, bây giờ Lâm Tú mới biết tại sao mà những cô gái trẻ cần phải bán mình để chôn cất những người thân yêu của họ. Ngay cả khi không có quan tài, không phải lo lắng về hậu sự, họ cũng không có nơi nào để mà chôn cất. Trên thế giới này, bất kỳ vùng đất nào họ dẫm đạp dưới chân đều cũng đã có chủ rồi. Cho dù là một vùng núi, không phải của Dương Viên Ngoại thì chính là của Lý Tài Chủ. Tùy ý xâm chiếm ruộng đất của người khác sẽ bị kéo đi gặp quan đó. Chương 541, A Kha xuất hiện. Tần Quyển nhìn tiểu cô nương mặc tang phục, chỉ mới có 14-15 tuổi, sinh lòng trắc ẩn, lấy ra một thỏi bạc cho tiểu cô nương nói, đây, cầm lấy số tiền này chôn cất cho cha ngươi đi. Lâm Tú và Lý Bách Chương đã có chung nhận thức từ lâu, ngực lớn mông dễn tất nhiên là tốt. Nhưng mà nữ hài tử quan trọng nhất vẫn là tâm hồn. Chỉ có vẻ đẹp bề ngoài là không thể, người đẹp tâm địa ác độc giống như là Tần Dương Phi không được chào đón. Một nam nhân đứng trước những cô nương xinh đẹp tốt bụng tất nhiên không có sức kháng cự. Tiểu cô nương nhìn thấy bạc bố thí của Tần Quyển quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu liên tục nói, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp, cảm ơn. Tần Quyển sờ sờ đầu của tiểu cô nương nói, ta không cần người báo đáp, mau đi sắp xếp hậu sự cho cha người đi. Tiểu cô nương đứng dậy từ mặt đất, nhìn hai người tay trong tay, thành kính nói, tỷ tỷ là người tốt, chúc tỷ tỷ và công tử sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ, sớm sinh quý tử. Lời chúc phúc của tiểu cô nương đối với Lâm Tú giống như lời nguyền rủa vậy. Có được năng lực trị liệu, đổ dáng mà nói, không sống tới mấy trăm hay là một ngàn tuổi thì chính là đoản mệnh rồi. Tuy nhiên, tiểu cô nương người ta không có biết những thứ này. Đối với nàng, sống lâu trăm tuổi hẳn là chúc phúc chân thành nhất. Lâm Tú cũng lấy ra một thỏi bạc cho tiểu cô nương nói, tiểu cô nương thật sự rất biết nói chuyện, đây là để thưởng cho ngươi. Bạc này có khoảng 10 lượng, Lâm Tú cũng không có cho nhiều đối với nàng mà nói là họa không phải là phúc. 10 lượng bạc không nhiều không ít, cũng đủ để cho nàng cải thiện cuộc sống trong một thời gian dài. Tiểu cô nương không nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp hai quý nhân, một lần nữa dập đầu. Lâm Tú và Tần Quyển nắm tay rời đi. Tần Quyển quay đầu lại nhìn thoáng qua, cảm khái nói, ta cho rằng mình đã rất đáng thương rồi, nhưng mà so với các nàng, ta cũng coi như là may mắn. Lâm Tú nói, tất nhiên, ngươi may mắn, ngươi may mắn lại gặp được ta đó, giống như ta nguyện ý thu nhận ngươi, chăm sóc ngươi, cho ngươi mùa đông ấm giường, mùa hè mát mẻ, còn tìm được ở đâu sao? Tần Nguyễn lườm hắn một cái nói, đó là bởi vì ngươi muốn làm cái gì đó quá đáng hơn với ta. Lâm Tú lườm nàng một cái nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chuyện hai buổi sáng này, ngươi lén lút sờ mó ta, đừng có tưởng rằng ta không biết nha. Kiếp trước, Lâm Tú đã hiểu được một đạo lý. Đừng có nhìn vào các cô gái trẻ bên ngoài, tinh khiết, giống như là một bông hoa nhỏ, màu trắng. Trên thực tế, khi mà các nàng sắc lên thì còn sắc hơn cả nam giới. Hoa trắng nhỏ trong mắt đã có thể trở thành đóa hoa vàng rồi. Không nghĩ tới, hắn lại biết hết. Sắc mặt của Tần Quyển đỏ lên, sau đó nói, thế nào, Tiết Ngưng Nhi sợ được, ta sợ không được sao? Lâm Tú nói, nếu ngươi muốn sợ, không cần phải lén lút, chỉ cần nói với ta một tiếng, tùy tiện sợ cũng được mà. Trên đường đến phủ nhà, Lâm Tú và Tần Quyển vừa đi, vừa liếc mắt đưa tình. Khi mà đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bỗng nhiên đã bị mấy bóng người trong ngõ đi ra cản đường lại. Bốn nam nhân, tất cả đều cầm vũ khí sắc bén, hai trước hai sau, chặn đường phía trước và đường lui của Lâm Tú và Tần Quyển. Một trong những nam nhân có vết sẹo chéo ở trên mặt, đặt con dao găm vào bên hông của Lâm Tú, thấp giọng nói, tiểu tử, không hiểu đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài sao, giao tất cả bạc trên người của các ngươi cho ta. Lâm Tú và Tần Quyển liếc nhau một cái, biết là bọn họ vừa rồi cho tiểu cô nương kia bạc đã bị người ta để ý rồi. Những người này cũng là lớn mật, trên đường phố thành chính của Phủ Thành, dám cầm đao cướp bóc, quả nhiên là cách Dương Đô càng xa, càng loạn rồi. Lâm Tú ở Dương Đô lâu như vậy, quyền quý Dương Đô đúng là ngang ngược, nhưng mà bọn côn đồ lưu manh rất ít người trắng trợn thế này. Hoàng nhà của Dương Đô không có làm gì được quyền quý, nhưng mà giết ác bá lại không nương tay chút nào. Người dân trên đường phố dường như đã quen với những điều như vậy, sau khi mà nhìn hai người bọn họ đều vội vã rời đi. Cách đó không xa, một quán trà ven đường, một thiếu niên áo trắng nhịn không được đứng lên, lại bị lão giả áo xanh bên cạnh ấn xuống. Lão giả nhìn hắn ta khẽ lắc đầu. Thiếu niên lộ vẻ uất ức, cuối cùng vẫn đứng lên nhưng mà vẫn chú ý đến tình hình bên kia. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông ta liền nhìn thấy một màn khiếp sợ. Chỉ thấy bốn gã hung đồ đột nhiên quỳ xuống đất, bắt đầu vỗ trái một cái, vỗ phải một cái, má đã bị đánh sưng lên, khóe miệng chảy máu ròng ròng, cũng không ngừng động tác trong tay. Ôi trời, họ có chuyện gì vậy? Cái vị công tử kia và cô nương không có đụng vào bọn họ, tại sao bọn họ tự mình đánh mình vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta sao? Chương 542, A Kha xuất hiện. Trên đường phố, khuôn mặt có bốn gã hung đồ sưng lên một vòng, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ sợ hãi. Tại thời điểm này, bọn hắn không có thể kiểm soát bàn tay của mình, vẫn còn tát vào mặt của bọn hắn từng cái một. Lâm Tú chưa ra tay, người ra tay là Tần Quyển. Tình hình trước mắt vẫn làm cho Lâm Tú có một chút ngoài ý muốn. Những người này là những người bình thường, Tần Quyển sử dụng quyển thuật có thể thông qua mê hoặc tâm trí của bọn họ, do đó khống chế cơ thể của bọn họ. Nhưng mà trong trường hợp bình thường, tại thời điểm này, người bị kiểm soát đang trong trạng thái thất thần. Sau khi mà Tần Quyển giải trừ năng lực, bọn họ căn bản không có biết xảy ra cái chuyện gì. Chỉ là bây giờ, tâm trí của bọn họ rất tỉnh táo nhưng mà vẫn không thể kiểm soát bản thân. Chứng tỏ Tần Quyển có thể dưới tình huống bọn họ tỉnh táo trực tiếp khống chế hành vi của bọn họ. Loại khống chế này không có giống với niệm lực. Niệm lực suy cho cùng là thông qua phương thức ngoại lực khống chế người khác. Thứ mà Tần Quyển khống chế là não bộ và thần kinh của bọn họ. Trên sách không nói, quyển thuật còn có năng lực này. Tuy nhiên, trước Tần Quyển không có ai đột phá năng lực này đến cấp địa. Thiên phú tuyệt vời của bản thân nàng, cộng thêm nguyên tinh của triều đình, bất kể giá nào chất đóng, đều muốn nàng lên cấp địa. Từ nay về sau, quyển thuật sẽ thăng cấp thành dị thuật cấp địa, do Tần Quyển viết lên chương mới. Bên đường, Tần Quyển nhịn không được nói, giảm cướp bóc trên đường, nơi này sao mà so với kinh đô còn loạn hơn vậy? Lâm Tú giải thích, rất bình thường, dưới chân của thiên tử, đối với người bình thường bên ngoài quyền quý, còn có một chút ràng buộc, rời khỏi kinh đô, quan phủ địa phương không cá thịt của dân chúng đã là rất hiếm thấy. Những cái tên côn đồ ác bá, đạo tặc cường đạo này lại càng hoành hành chẳng hề cố kỵ. Tần Uyển nhìn bốn người quỳ dưới đất nói. Nói như vậy, những người như là Thiên Đạo Minh vẫn càng nhiều càng tốt. Trên thế giới này, dù sao cũng phải có người chủ trì công đạo chứ. Lâm Tú rất vui mừng, người đẹp tâm thiện còn giàu ý thức chính nghĩa. Không hổ là nữ nhân, hắn nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc này, Tần Uyển kề sát vào tai của hắn, nhỏ giọng nói. Nếu không hành động lần này, chúng ta sẽ mặc kệ, ở chỗ này chơi vài ngày rồi mới trở về. Lâm Tú vô cùng đồng ý nói. Được, ta cũng nghĩ như vậy mà. Về chuyện này, Lâm Tú và Tần Uyển ăn nhịp với nhau. Nhưng mà bọn họ còn phải đi phủ nha một chuyến. Ít nhất phải nói cho người khác biết bọn họ đã đến. Hưởng thụ tài nguyên của triều đình, vì triều đình phân ưu là trách nhiệm của mỗi đệ tử của vị thuộc diện. Đệ tử Thiên Tự Diện càng là như thế. Nhất là Tần Uyển, triều đình đã tốn trên người của nàng hơn 100 vạn lượng. Dù sao nàng cũng phải có hồi báo. Nếu để cho nàng bắt một chút loạn đảng phản tặc, nàng cũng sẽ ra sức khước từ, ngoài mặt nói không được. Ngay cả khi không có muốn ra sức sau lưng, bề ngoài vẫn phải làm bộ làm dáng chứ. Tần Uyển tâm niệm vừa động, bốn người kia chậm rãi đứng lên, vừa tát mình vừa đi về phía phủ nhà. Đợi đến khi bóng dáng của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, trong quán trà kia, thiếu niên áo trắng nhỏ giọng hỏi lão giả bên cạnh. Dạ dạ, chẳng lẽ người đã sớm nhìn ra rồi sao? Ông lão lắc đầu thì thầm. Không, ta vừa ngăn cản người chỉ vì không có muốn người ra tay. Chúng ta đi ra ngoài lần này phải hết sức khiêm tốn, quá nổi bật, có thể phá vỡ các vấn đề lớn. Thiếu niên cúi đầu nói. Ta đã biết, vừa rồi ta quá xúc động. Sau đó, hắn ta lại hỏi. Dạ dạ, vừa rồi đó là năng lực gì thuộc gì? Đúng là kỳ diệu, có thể để những người đó tự đánh vào mặt của mình. Ông lão vuốt chòm râu nói, không rõ ràng, có thể là niệm lực, cũng có thể là khôi lỗi thuật, nhưng mà điều đó không liên quan đến chúng ta. Hắn ta thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này người có năng lực hiếm có như vậy xuất hiện ở Ninh Sơn Thành, rốt cuộc là trùng hợp hay không? Vì lý do an toàn, những ngày này họ phải cẩn thận hơn. Không lâu sau, hai người bọn họ đã rời khỏi quán trà, biến mất giữa dòng người. Mà lúc này, Lâm Tú và Tần Uyển cũng đã đi tới Ninh Sơn phủ nha. Cửa phủ nha của Ninh Sơn Thành, ngay cả sai dịch giữ cửa cũng không có. Lúc mà Lâm Tú và Tần Uyển đi vào, nhìn thấy vài tên bộ khoái dây thành một dòng ngồi xổm trong sân, tựa hồ đang ném xúc xắc. Lập tức mở ra, nhanh, đặt cược đi. Ta, 10 văn, đặt lớn luôn. Ta áp nhỏ. Những cái bộ khoái này đang tập trung hoàn toàn vào ván cược, không có phát hiện có người đi vào. Lâm Tú ho hai tiếng mới có người quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện mấy người này xa lạ, bọn họ nhíu mày nói. Đến đây làm gì? Chương 543, A Kha xuất hiện. Lâm Tú thản nhiên nói. Hai người chúng ta đi ngang qua Ninh Sơn Phủ, gặp phải bốn cái tên cướp này chặn đường cướp tài sản, nên đã chế ngự bọn họ, sau đó đưa đến đây, trước tiên bắt giữ bọn họ đi. Bộ khoái nhìn thoáng qua phía sau của Lâm Tú và Tần Uyển, rốt cuộc phát hiện bốn người đang ngơ ngác đứng ở chỗ đó, mặt đã sưng thành cái đầu heo rồi. Hắn ta đã mất rất nhiều nỗ lực để mà nhận ra bốn người này là một bang phái nhỏ trong thành. Ngày thường tống tiền, dơ dét tài sản của một số người dân hoặc thương nhân trong thành. Bởi vì bọn họ rất hiểu chuyện, mỗi tháng sẽ cung cấp rất nhiều hiếu kính, cho nên tất cả mọi người cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Lần này, bọn họ hẳn là đặt chủ ý trên hai người khác xứ rồi. Dù sao, người khác xứ là tốt nhất để bắt nạt. Bốn người này theo dõi hai người kia, có thể thấy hai người này mang theo không ít tiền tài. Hẳn là có thể có được không ít rồi. Bọn họ cũng thích người khác xứ. Bộ khoái liếc Lâm Tú một cái thản nhiên nói, thị phi đúng sai đều có phán xét, ai cho phép các ngươi tự động ra tay đánh người. Hắn phất phất tài nói với hai bộ khoái kia, trước tiên nhốt tất cả những người có liên quan đến vụ án đi, sau này từ từ tái thẩm. Tần Uyển đã nhìn ra phủ nha Ninh Sơn này Bộ khoái cấu kết với đạo tặc làm việc xấu, lạnh lùng nói. Quan phỉ cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự thối rữa. Bộ khoái chỉ vào nàng giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Tuy nhiên ngón tay của hắn ta vừa mới vươn ra, đầu ngón tay đã bắt đầu đóng băng. Ngay lập tức đóng băng nửa cơ thể của hắn ta. Vừa rồi hắn ta còn cảm thấy nóng bức khó nhịn, thoáng cái có cảm giác được băng hàn thấu xương. Nửa người bị đông lạnh, hoàn toàn mất đi cảm giác. Trên mặt hắn ta lộ ra biểu cảm cực kỳ hoảng sợ, muốn nói chuyện nhưng mà ngay cả miệng cũng đã bị đóng băng luôn. Một màn này cũng làm cho những bộ khoái khác vẫn còn đang xem náo nhiệt, nhanh chóng không có thể duy trì sự bình tĩnh. Vị thuật sư, nơi này là phủ nha, tốt nhất các ngươi đừng có chỗ này mà dương oai đó. Phủ nha còn có cường giả, tốt nhất các ngươi nhanh thúc thủ chịu trói đi. Mặc dù bọn họ lớn tiếng nhưng mà không có ai dám đến gần. Động tĩnh bên ngoài cuối cùng thu hút những người trong nha môn. Một người đàn ông mặc quan phục màu đỏ sẫm từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Lâm Tú và Tần Quyển, lại nhìn thấy bộ khoái bị đóng băng, lập tức hiểu được cái gì, vẻ mặt tươi cười nghênh đón nói. Là Lâm công tử và Tần cô nương sao? Hạ quan phủ Doãn Ninh Sơn phủ Tống Lương, ở đây đã chờ đợi hai vị đã lâu rồi. Hai vị ngàn dặm xa xôi, đường xa mà đến, hạ quan không có thể tiếp đón từ xa, mong hai vị thứ tội. Nhiệm vụ lần này cần quan phủ địa phương phối hợp, phủ Doãn Ninh Sơn phủ biết trước là bọn họ sẽ đến, Lâm Tú không có gì bất ngờ. Hắn nhìn cái tên bộ đầu kia cười nói, bộ đầu của Ninh Sơn phủ các ngươi thật đúng là lợi hại nha, không có giúp người bị hại, ngược lại thông đồng một mạch cùng phỉ tặc. Phủ Doãn Ninh Sơn lập tức nói, thật có lỗi, Lâm công tử, đều là bản quan quản giáo không nghiêm, để cho hai vị chê cười rồi. Người đâu, áp giải cung thế xuống, đánh 50 đại bản, từ bây giờ trở đi cách chức điều tra. Còn bốn cái tên vô liêm sĩ này lập tức nhốt vào đại lao, trọng hình hầu hạ, đợi cho bản quan tiếp đón hai vị quý khách xong, lại đích thân thẩm vấn bọn họ. Bộ đầu kia sắc mặt đại biến, nhưng bởi vì miệng đã bị đóng băng, không có thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phủ Doãn Ninh Sơn phủ. Nhưng mà phủ Doãn Ninh Sơn phủ hờ hững liếc cung bộ đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, áp giải xuống. Đám ngu xuẩn này nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi, mặc kệ bọn họ ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, trong mắt không có người cỡ nào, mấy ngày nay đều phải thành thật một chút cho hắn ta. Kinh đô bên kia có vài nhân vật quan trọng muốn đến Ninh Sơn phủ, đặt tội với bọn họ, vị trí phủ Doãn Ninh Sơn phủ của hắn cũng đừng có hòng ngồi yên ổn. Một phủ Doãn nghe có vẻ có mặt mũi, nhưng mà hắn ta biết rõ, hắn ta chẳng qua chỉ là một con chó của nhóm quyền quý thôi. Ở Ninh Sơn phủ còn có thể làm chủ, phàm là người kinh đô đến, hắn đều không có đắc tội nổi. Đặc biệt là hai người trước mắt, những thiên tài trẻ tuổi này sau này nhất định sẽ trở thành cường giả nổi tiếng của đại hạ. Hắn ta chỉ có thể tận lực nịnh bợ thôi. Sau đó, hắn ta cẩn thận nhìn Lâm Tú nói, Lâm công tử, xử trí như vậy, ngài có điều gì không hài lòng? Lâm Tú không biết phẩm chất của vị phủ Doãn Ninh Sơn phủ này như thế nào, nhưng mà không thể không nói, động tác lôi lệ phong hành của hắn ta thì lại không có gì để bắt bẻ. Chương 544, A Kha xuất hiện. Lâm Tú gật đầu nói, Tống đại nhân xử trí công bằng là được rồi. Ngoài ra, hắn cũng chú ý đến một điều rất thú vị. Đệ nhất đại tộc ở Giang Nam phủ họ Trương, phủ Doãn Ninh Sơn phủ họ Tống. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Các quyền quý ở kinh đô biểu hiện ra thực lực chỉ là cái phần nổi của tảng băng trôi thôi. Trên thực tế các quyền quý thật sự khống chế các phủ của đại hạ còn nhiều hơn so với hoàng gia nữa. Tổng Lương ái nái cười cười nhìn Lâm Tú và Tần Quyển nói, hạ quan vốn nên thiết đãi một bữa tiệc thịnh soạn vì hai vị đón gió tẩy trần. Nhưng mà hạ quan biết lần này hai vị đến Ninh Sơn phủ là có nhiệm vụ trọng yếu, không có nên quá mức phô trương. Đợi đến sau khi mà nhiệm vụ của hai vị chấm dứt, hạ quan nhất định tận tình tiếp đãi. Lâm Tú cười cười nói, không sao. Tổng Lương giương tay với bọn họ nói, mời hai vị theo hạ quan, mấy cái vị đại nhân khác hai ngày trước đã đến rồi, hạ quan dẫn hai vị đi gặp bọn họ. Lần này tiêu diệt toàn bộ Thiên Đạo Minh, Lâm Tú và Tần Quyển cũng không phải là chủ lực. Hai người bọn họ kỳ thật là mạ vàng, cũng có mục đích tôi luyện và tích lũy kinh nghiệm. Trong việc tu hành của mọi người thiên tự diện, triều đình đổ quá nhiều tài nguyên. Đương nhiên, hy vọng sau khi mà bọn họ lớn mạnh, có thể cống hiến nhiều hơn cho quốc gia. Đầu tiên, để cho bọn họ tôi luyện nhiều một chút, sau này có thể một mình đảm nhận một mặt. Lần đầu tiên gặp mặt A Kha, Lâm Tú đã nghe nàng nói qua. Hai năm trước, nàng đã cùng với hơn 10 huynh đệ của Thiên Đạo Minh suýt chút nữa đã bị Triệu Linh Quân một lưới bắt hết. Thực lực hiện tại của Triệu Linh Quân không thể nghi ngờ là cấp địa thượng cảnh. Hai năm trước, nàng cũng là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Dựa vào năng lực của nàng, nếu nàng thật sự có tâm, A Kha và hơn 10 người của Thiên Đạo Minh kia chỉ sợ một người cũng chạy không thoát. Vì vậy, Lâm Tú có thể khẳng định nàng chắc chắn đã xả nước vào thời điểm đó. Quen biết lâu như vậy, Lâm Tú cũng coi như có một chút hiểu biết về Triệu Linh Quân. Nàng ấy là một người, ngoài trừ cái việc không thể là thê tử tốt, có thể nói chỗ nào cũng tốt. Tài năng, nhan sắc, dốc dáng, gia thế, tất cả đều tuyệt đối, trái tim cũng rất lương thiện. Đương nhiên, nếu để cho Lâm Tú chọn, hắn vẫn chọn Tần Quyển. Trước kia, đều lắng trêu chọc người khác, ở cùng một chỗ với Tần Quyển, hắn có thể cảm nhận được một loại khoái cảm bị trêu chọc. Khó trách, gái hư được rất nhiều người yêu thích, bởi vì họ thật sự như vậy mà. Dưới sự dẫn dắt của Phủ Doãn Ninh Sơn Phủ, Lâm Tú và Tần Quyển rất nhanh đã gặp được vài cường giả của hành động lần này. Tổng lương giới thiệu với bọn họ, hai vị này chính là Lâm Công Tử và Tần Cô Nương đến từ Kinh Đô, mấy vị có thể làm quen với nhau một chút đi. Mấy người chắp tay với Lâm Tú và Tần Quyển lần lượt mở miệng. Kim Phái, một hán tử dáng người cường tráng, chắp tay với Lâm Tú nói, Lâm Công Tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Một người đàn ông trung niên bên cạnh ôm quyền nói, Lữ Phương, Trang Nghiêm, Hoàng Hiến, Ngụy Kinh. Năm người tuy rằng không có tự báo thực lực, nhưng trước khi tới, Lâm Tú đã biết lần này ngoại trừ hắn và Tần Quyển, mấy người khác đều là cấp địa. Trong đó, nam tử tên là Kim Thái kia tạo cho Lâm Tú áp lực rất lớn. Thực lực của hắn ta hẳn đã gần đạt đến cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Mà nam tử trung niên tên là Lữ Phương kia lại cho Lâm Tú một loại khoái cảm áp chế. Năng lực của hắn chính là thủy. Sau khi quen biết lẫn nhau, Lâm Tú chủ động hỏi, tình huống trong thành bây giờ là gì? Một số người khác không có nói gì. Người nam nhân tên là Trang Nghiêm cười ha hả nói, các ngươi vừa mới đến, để ta nói cho các ngươi về tình huống nhiệm vụ đi. Theo tin tức đáng tin cậy, thời gian tụ tập của phản tặc Thiên Đạo Minh là vào đêm 3 ngày sau. Hiện tại có một số người trong số họ hẳn là đã vào thành rồi. Chẳng qua chúng ta không biết, để không đánh rắn động cỏ, cũng không có thể tiến hành lục soát. Chúng ta chỉ cần 3 ngày sau, đột kích địa điểm tụ tập của bọn họ là có thể một lưới bắt hết bọn họ. Lần này hành động rất là đơn giản. Người của Thiên Đạo Minh tạm thời còn không biết hành động của bọn họ đã bại lộ. Nếu không có gì bất ngờ, cuộc hội họp của bọn họ sẽ tiến hành bình thường. Mà việc Lâm Tú bọn họ phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, đúng lúc thu lưới. Sau khi mà Trang Nghiêm mở miệng, người đàn ông họ Kim kia mới nói, mấy ngày nay các người tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Những phản tặc của Thiên Đạo Minh làm việc hết sức cẩn thận. Một khi mà bọn họ nhận thấy không đúng, chúng ta có thể thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, ai cũng không có thể gánh nổi trách nhiệm này. Lâm Tú gật đầu nói, đã biết. Chương 545, A Kha xuất hiện. Sau một hồi trao đổi, xác định thời gian hành động cùng với những chuyện cần chú ý, mọi người tự giải tán. Chỉ có người đàn ông tên là Trang Nghiêm kia ở lại cười nói với Lâm Tú. Lâm công tử, trước khi mà ta tới, Tiết Lão Quốc Công đã nói để cho ta chiếu cố người một chút. Hành động lần này tuy rằng cũng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng mà không khỏi những phản tặc kia, chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không. Các người vẫn phải cẩn thận, tốt nhất là trốn phía sau của chúng ta, đừng có đến quá gần. Lâm Tú nghe vậy, trong lòng có một chút cảm động. Khó trách thái độ của vị cường giả cấp địa xa lạ này, đối với hắn tốt như vậy, thì ra Tiết Lão Quốc Công có lợi. Mặc dù ngày thường, ông ấy thổi râu trừng mắt với Lâm Tú, phòng hắn giống như là phòng trộm vậy, nhưng mà thời điểm mấu chốt vẫn rất yêu thương hắn, giống như là một trưởng bối miệng cứng lòng mềm. Sau khi mà gặp gỡ mọi người, không bao lâu, Lâm Tú và Thần Nguyễn rời khỏi phủ nhà, tay trong tay trở về. Trước mắt, ngay cả Ninh Sơn Phủ và những cường giả này cũng không có biết tung tích của mấy người Thiên Đạo Minh. Cường giả Thiên Đạo Minh vốn không có nhiều lắm, nhiều năm như vậy vẫn không có bị triều đình tiêu diệt, tránh né truy bắt, tự nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Một số người trong số họ nếu đã vào thành, chỉ là không ai biết danh tính của họ. Có lẽ vừa rồi họ đã gặp thoáng qua, chính là đà chủ phân đà của Thiên Đạo Minh. Khi mà đi ngang qua đầu đường vừa rồi, tiểu cô nương không còn ở chỗ đó, có lẽ là đã đi lo hậu sự cho cha của mình. Lâm Tú và Tần Quyển trở lại quán trọ, lúc này trong một con hẻm nào đó ở Ninh Sơn Thành. Hai gã đàn ông chặn một tiểu cô nương đáng thương ở cuối ngõ, cười ha hả nói: "Tiểu nhà đầu, ngoan ngoãn, giao bạc ra, miễn cho trong chốc lát có thể làm ngươi bị thương đó." Tiểu cô nương bị ép buộc, khuôn mặt lộ ra một vẻ tuyệt vọng, không ngừng lùi lại, cho đến khi lùi đến bức tường thì phải dừng lại. Nhìn hai người đang đến gần, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt của tiểu cô nương kia từ từ biến mất, để lộ ra biểu hiện lười biếng nói: "Không giả giờ nữa, không có thú vị rồi." Dứt lời, nàng lãnh đạm liếc mắt nhìn hai người một cái. Thân thể của hai người rung lên, trong nháy mắt, hai con mắt trắng giả, mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng chậm rãi đi qua, mò mẫm trên người của hai người, lục soát ra mấy cái miếng bạc dụng, nhét vào trong ngực. Còn có một chút áo não, đạp mấy cái vào người của bọn họ, biểu môi nói: "Đồ quỷ nghèo, trên người chỉ có chút bạc này thôi." Sau đó, nàng dựa vào tường lẩm bẩm: "Cũng không biết A Kha tỷ tỷ có đến hay không nữa, một mình thật là nhàm chán mà." Lúc này, đầu tường không một bóng người, đột nhiên truyền đến giọng nói của một nữ nhân: "Lần hội tụ này không phải để cho ngươi đến chơi đùa." Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vui mừng nhìn lên tường nói: "A Kha tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi sao? Ta nói cho tỷ biết một chuyện vui vẻ, lần này ta lại nói với bọn họ là cha ta đã chết, còn gặp được một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rất là tốt bụng, còn có một tiểu ca ca xinh đẹp, bọn họ cho ta 20 lượng bạc, có thể mua rất nhiều kẹo hồ lô, ta mời tỷ ăn kẹo hồ lô nha, tỷ cũng đừng có nói cho cha ta biết đó. Tối nay chính là ngày của Thiên Đạo Minh tụ hội." Trong hai ngày qua, Lâm Tú ngoại trừ du ngoạn Ninh Sơn Thành với Thần Quyển cũng đã dùng hết loại biện pháp thăm dò tin tức của Thiên Đạo Minh. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Những người này thật sự ẩn trốn rất kỹ. Cuối cùng, Lâm Tú đã biết tại sao họ vẫn chưa có bị tiêu diệt. Những người tham gia cuộc tụ hội có thể không biết về nơi ở của người đồng hành của họ. Chỉ trong khoảng thời gian tụ hội tối nay, họ mới có thể gặp nhau. Lâm Tú không có biện pháp gì đối với chuyện này, chỉ có thể đợi đến buổi tối, hành động tùy theo hoàn cảnh. Thông qua trang nghiêm, Lâm Tú đã có thể hiểu biết tương đối chi tiết về cường giả bên mình tối nay. Bởi vì trong khoảng thời gian này, các hạt giống của dị thuộc diện đều đi các nơi tu luyện. So với Thiên Đạo Minh, triều đình càng coi trọng đại hội hơn. Trong triều, rất nhiều người phụng dưỡng và giáo tập học viện đều đi theo bảo vệ những cái thiên tài kia. Hành động thanh trừng Thiên Đạo Minh lần này cơ bản đều là cường giả của các đại gia tộc phái ra. Trong số 5 người này, 4 người đến từ Trương gia, Tống gia, Tiết gia, Hoàng gia. Còn có một võ giả cấp địa khác là người của triều đình. Trong đó, thực lực mạnh nhất đương nhiên là Kim Thái, dưới trướng của Trương gia. Hắn thức tỉnh chính là dị thuật hệ kim, tiến vào cấp địa hơn 10 năm trước. Nghe đồn Trương Kính chết trong tay của Thiên Đạo Minh, Trương gia tự nhiên thống hận Thiên Đạo Minh nhất, xuất lực lớn nhất. Nếu địa điểm của bọn họ tụ hội không phải Ninh Sơn Phủ mà ở Giang Nam, chỉ sợ là Trương gia ngay cả cường giả cấp địa thượng cảnh cũng sẽ phái ra thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.